Vạn đạo Long Hoàng, chương 2130, đánh vỡ vận mệnh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lục Minh triển lộ ra 5 loại pháp tắc, 5 loại pháp tắc dung hợp gây nên náo động khắp nơi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Rất nhiều người đều khó bình tĩnh được. Lục Minh đây quả thực không có cực hạn a. Hiện tại 5 loại, chờ một chút có thể hay không triển lộ ra 6 loại, đám người không có ngọn nguồn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, mà Lục Hương Hương cùng Âu Dương Mạc Ly càng là hưng phấn nhảy dựng lên. Bá, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Minh hoành độ hư không, trong chớp mắt liền gần sát thiên mệnh. Thiên mệnh con ngươi co vào, ánh mắt hết sức ngưng trọng, thân thể của hắn cơ hồ muốn cùng mệnh vận trường hà dung hợp lại cùng nhau, trở nên mờ đi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, đồng thời, hắn liên tục ra chỉ, điểm hướng cái hư ảnh này. Lần này, điểm hướng, là hư ảnh kia mi tâm. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, phóp, cái bóng mờ kia mi tâm bị xuyên thủng, đánh thẳng tới Lục Minh, gặp được đáng sợ đánh giết, một đạo sắc bén vô cùng kình lực tập sát hướng Lục Minh mi tâm. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, bất quá, hiện tại Lục Minh 5 loại pháp tắc dung hợp chiến lực tăng nhiều, pháp tắc chấn động, chặn lại đạo kia kình lực tiếp lấy Lục Minh một trường bổ ra, đánh vào công kích kia mà đến kình lực bên trên. Oanh, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, bộc phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh, hư không không ngừng chấn động, đạo kia tập sát Lục Minh kình lực phi thường kinh người, bất quá y nguyên bị Lục Minh đánh tan. Ăn ta một chỉ nhìn xem, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lục Minh vọt qua, đồng thời nhấn một ngón tay. Thiên địa, năng lượng bạo động, hội tụ thành một căn cực đại vô cùng hỗn độn kiếp chỉ, hướng về thiên mệnh trường hà nghiền ép đi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, ào ào ào, lần này, mệnh vận trường hà đều khó mà ngăn cản được hỗn độn kiếp chỉ uy lực. Trường hà đang lăn lộn, đang chấn động, nước sông dậy sóng, kích thích ngàn cơn sóng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, ầm ầm, theo hỗn độn kiếp chỉ đè xuống, mệnh vận trường hà phảng phất muốn sụp đổ ra. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, giờ khắc này, hiện trường lặng ngắt như tờ, rất nhiều người liền đại khí cũng không dám thở, bởi vì bọn hắn biết rõ, hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, đến phân ra thắng bại thời khắc. Đến cùng ai có thể thắng, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, mệnh vận trường hà chạm, thiên mệnh thét dài, hắn ở hấp thu mệnh vận trường hà lực lượng, hóa thành một đạo quang mang, chém về phía hỗn độn kiếp trì. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Oanh, bầu trời phát ra kinh thiên nổ vang, thiên mệnh chém ra quang mang, chặn lại hỗn độn kiếp chỉ, hai hai tiêu tán. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, lại đến, Lục Minh lại liên tục điểm ra mấy chỉ, vô tận năng lượng hội tụ tổng cộng 3 cây hỗn độn kiếp chỉ, hướng về thiên mệnh đánh tới. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, thiên mệnh chỉ có thể kiệt lực chống đối, tình thế cùng trước đó hoàn toàn nghịch chuyển đi qua. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, gocchuyenaudio.com. Vừa rồi, thiên mệnh thi triển ra mệnh vận trường hà, Lục Minh rơi vào hạ phong, nhưng bây giờ thiên mệnh lại rơi vào hạ phong, tình huống thay đổi trong nháy mắt. Oanh, oanh, oanh, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, lại là 3 tiếng oanh minh, 3 cây hỗn độn kiếp chỉ bị chặn lại, nhưng thiên mệnh thân hình lùi gấp, dòng sông vận mệnh chấn động, quang mang trở nên có chút ảm đạm. Người phá phòng ngự của ta, chấm, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Thiên mệnh giống to, đến bây giờ, ngươi còn tự tin như vậy, vậy liền đánh vỡ tự tin của ngươi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Minh chân đạp hư không, trong tay hắn hư không nắm vào, một thanh khổng lồ vô cùng kiếm quang, trên không trung ngưng tụ mà ra. Tử vong chi kiếm, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, đây là Lục Minh bản thân sáng lập một thức sát chiêu ẩn chứa tử vong, thôn phệ trận đạo cực lực 4 loại pháp tắc. Đây không phải thật đơn giản pháp tắc dung hợp mà là đem 4 loại pháp tắc đủ loại diệu dụng đều phát huy ra, xây dựng thành một thức thần thông chi thuật. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, loại này thần thông chi thuật so đơn giản pháp tắc dung hợp uy lực không muốn biết mạnh bao nhiêu. Mặc dù, Lục Minh hiện tại chỉ có thể bước đầu phát huy ra 4 loại pháp tắc diệu dụng nhưng không thể ngăn cản, một thức này thần thông trở thành Lục Minh hiện tại mạnh nhất sát chiêu một trong. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Chảm, Lục Minh hét lớn, chém xuống một kiếm, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, một kiếm này, trực tiếp chém ra hư không, chém ngang thiên mệnh. Thiên mệnh dốc hết toàn lực chống đối, nhưng là vô dụng, hắn mệnh vận trường hà điên cuồng chấn động, cuối cùng trực tiếp bị tử vong chi kiếm chảm đứt thành hai đoạn, sau đó nổ bể ra. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, thiên mệnh lùi gấp, trong miệng phun máu phè phè, máu tươi nhiễm đỏ trắng như tuyết trường sang. Thiên mệnh bị thương, mệnh vận Trường Hà bị phá, hắn bị trọng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiu, hiu, Lục Minh cũng không dừng tay, thi triển hỗn độn kiếp chỉ, liên tục điểm ra, mấy cây to lớn ngón tay, hướng về thiên mệnh đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên mệnh cũng không bị oanh ra chiến đài, cũng không nhận thua, chiến đấu còn chưa kết thúc. Thiên mệnh không cam lòng, kiệt lực đối kháng, nhưng hắn đã bị trọng thương, chiến lực yếu bớt, hơn nữa mệnh vận Trường Hà bị chém đứt, hắn căn bản là không có cách đối kháng Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy chiêu về sau, hắn trực tiếp bị đánh bay ra trăm dặm, phun máu phè phè, sắc mặt trắng bạch. Hắn đã bị đánh bay ra chiến đài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người bại. Lục Minh đứng ở trong sàn chiến đấu ở giữa, nhàn nhạt mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bài, thiên mệnh bài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn trường bắt đầu hoàn toàn yên tĩnh, làm sau khi phản ứng, chính là náo động khắp nơi. Lục Minh thực nghịch thiên, lấy chuẩn đế chi cảnh, thế mà đánh bại thiên mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vận mệnh pháp tắc thần thoại bị đánh vỡ, vận mệnh có thể phá, nhân định thắng thiên. Hiện trường vỡ tổ, mặc cho ai cũng chưa từng nghĩ tới thiên mệnh sẽ bại, hơn nữa bị Lục Minh đánh bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đánh bại thiên mệnh, chân chính đứng ở đỉnh phong. Góc truyện audio.com. Ngay từ đầu, Lục Minh cũng không bị người xem trọng, thậm chí biết rõ Lục Minh không có đột phá võ đế về sau, còn bị Mạc Dương trào phúng, khi đó, không có người sẽ nghĩ tới, Lục Minh có thể đi vào 10 vị trí đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, càng thêm không có người sẽ nghĩ tới, Lục Minh cuối cùng sẽ đoạt được đệ nhất. Sư tôn vô địch, a ta liền biết sư tôn ta vô địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Hương Hương hưng phấn nhảy dựng lên, vẫn không quên nhìn về phía phụ cận mấy cái kia lão giả. Mấy cái kia lão giả cũng là trở nên thất thần, khi thấy Lục Hương Hương ánh mắt về sau, không khỏi mặt mo đỏ ửng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiếu gia thật lợi hại, Thu Nguyệt trên mặt cũng treo đầy nụ cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoàng Linh, Long Thần, Lạc Thiên Y, Âu Dương Vô Song đám người cũng giống như thế, trên mặt lộ ra nụ cười. Vòng Nhận nhìn về phía Lục Minh, trầm mặc không nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Hằng Tinh Hà, sắc mặt là hết sức âm trầm, thậm chí mang theo một tia sợ hãi, Lục Minh chiến lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nếu là Lục Minh ra tay toàn lực một chiêu có thể chảm hắn. Vô Tướng huynh, Không huynh, Hằng huynh, Hạ huynh, nghe nói cái này Lục Minh, đến từ Nguyên Sơn chi địa, không nghĩ tới, Nguyên Sơn chi địa, ra một cái như vậy thiên kiêu thật đáng mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có đại đế nhân vật Hướng Không Bá, Vô Tướng đại đế, Hằng gia đại đế, Hạ gia đại đế chúc. Ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Không Bá cùng Vô Tướng đại đế cười to thoải mái đến cực điểm. Mà Hạ gia đại đế cùng Hằng gia đại đế hừ lạnh, sắc mặt âm trầm hết sức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ hận không thể một bàn tay chụp chết Lục Minh, những người khác còn hướng bọn họ nói vui, sắc mặt của bọn hắn sẽ đẹp mắt mới là lạ. Tại sao có thể như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sắc mặt khó coi nhất, còn có Hằng gia, Hạ gia những người khác, đương nhiên, còn có Cổ Nguyệt Thánh Địa Kim Ô nhất tộc, Vạn gia các thế lực người. Bọn họ sắc mặt trắng bạch, Lục Minh loại thiên phú này, quá kinh khủng, nếu là bị Lục Minh trưởng thành, bọn họ về sau, đều muốn bị diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ tới chỗ này, trong lòng bọn họ liền sợ hãi. Đáng chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên Tâm gầm thét thế mà bị Lục Minh lấy được đệ nhất, hắn không cam tâm. Thiên Mệnh cũng không cam tâm, trong mắt phong mang chớp liên tục nhưng cuối cùng yên tĩnh lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt rồi, thập địa hội chiến đến nơi đây, đã toàn bộ kết thúc. Lão già tóc trắng đi ra, mỉm cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại ta tuyên bố thập địa hội chiến top 10 danh từ. Người thứ nhất Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người thứ hai Thiên Mệnh. Người thứ ba, Nguyên Tâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy, lão giả tóc trắng đem một lần này thứ tự công bố ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.